Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1712, chương 1710, Long Bang chủ gặp rủi ro. Ta cùng Chu Nhất Dương liếc nhau một cái, không khỏi đều sửng sốt một chút. Chu Nhất Dương nhìn thoáng qua cái kia bị mang người, lập tức liền phân biệt ra tới, lúc này liền nói, Đại Trùng, ngươi làm sao làm thành cái dạng này? Kia Đại Trùng tránh thoát Chu Nhất Dương kia hai vị thủ hạ tay, đi tới Chu Nhất Dương bên người, dùng một đôi dính đầy máu tươi tay gắt gao bắt lấy Chu Nhất Dương cánh tay. Hắn toàn thượng thân dưới đều máu me nhầy nhụa, không làm rõ được là máu của hắn vẫn là người khác máu. Hắn há miệng ra, liền phun ra một búng máu tử, làm Chu Nhất Dương một thân, nhưng là Chu Nhất Dương không thèm để ý chút nào, còn dùng tay kéo lại người kia thân thể. Đại Trùng có chút gian nan nói, Chu gia thiếu gia, chúng ta Long Bang chủ bị Thiên Nghĩa Minh Văn Sơn hội những cái kia đủ tặc cho mai phục. Long Bang chủ người bên cạnh tổn thất nặng nề, Long Bang chủ cũng bị thương. Ta thật vất vả mới giết ra một con đường máu, trốn thoát, khẩn cầu Chu thiếu gia xem ở Long Bang chủ cùng ngài hai năm qua giao tình bên trên, đi qua cứu hắn một mạng đi. Nói, kia Đại Trùng trực tiếp quỳ gối Chu Nhất Dương trước mặt. Lúc này ta mới nhìn rõ ràng, trên người hắn tất cả đều là vết đao, da thịt bên ngoài lật, máu me đầm đìa, có nhiều chỗ đều lộ ra xương cốt. Nếu là trễ cứu chữa, chỉ sợ mạng nhỏ khó đảm bảo. Đại Trùng, ngươi yên tâm, ta nhất định đi cứu Long Bang chủ. Hắn hiện tại ở đâu đâu? Chu Nhất Dương vội vàng hỏi. Tại Bài Vân Sơn Trang. Đại Trùng gian nan nói ra mấy chữ này, sau đó khẽ đảo đầu liền ngất đi. Ta ngồi xổm xuống, tìm tòi hơi thở của hắn, phát hiện người còn có khí. Chu Nhất Dương vội vàng phân phó kia hai người thủ hạ nói, nhanh, mau đem người khiêng đi, nhanh lên cứu chữa, dùng trong nhà tư nhân bác sĩ, nhất định cho ta cứu sống. Kia hai người thủ hạ vội vàng tới, đem Đại Trùng cho khiêng đi. Kia máu tươi gắn một đường, xem bộ dạng này có thể cứu sống quá sức. Người bên kia vừa đi, Chu Nhất Dương nhân tiện nói, người này là Long Bang chủ bên cạnh thân tín, cùng Giang Dũng quan hệ rất tốt. Giang Dũng tại sao bị người giết? Hiện tại Long Bang chủ chỉ như vậy một cái thư qua người. Kỳ thật, Văn Sơn Hội cùng Thiên Nghĩa Minh đối Tứ Hải Bang vẫn luôn nhìn chằm chằm. Nhất là trước đó lão bang chủ Lỗ Cương Minh bị chúng ta giết sau. Hai người này bang phái càng là đối với Tứ Hải Bang thèm nhỏ dãi không thôi. Ta vẫn cho là bọn họ lại bởi vì chúng ta Chu gia cùng Tứ Hải Bang quan hệ kiêng kỵ mấy phần, không nghĩ tới nhanh như vậy bọn họ liền bắt đầu động thủ. Nói, Chu Nhất Dương nhìn về phía ta, nói, tiểu cửu ca, ngươi cảm thấy chuyện này nên làm như thế nào? Chuyện này kỳ thật căn bản cũng không cần hỏi, ngươi khẳng định là muốn giúp. Tứ Hải Bang cùng Chu gia quan hệ tốt như vậy, kia Văn Sơn Hội cùng Thiên Nghĩa Minh cũng dám động, rõ ràng là không có đem Chu gia để vào mắt. Chỉ cần Tứ Hải Bang bị kia hai cái bang phái tiêu diệt, còn lại khẳng định là muốn chiếm đoạt Chu gia. Ta phát hiện này bảo đảo bang phái còn không bằng Nhất Quan đạo người hiểu quy củ, đầu óc nóng lên chuyện gì cũng dám làm. Nhất Dương, Long Bang chủ đối ngươi còn không tệ, mặc kệ là Đông Nam Á một nhóm vẫn là lần trước ta bị Tây Nam cục người cho bắt sống, này Long Bang chủ đều từng xuất lực bán mạng, hiện tại hắn rơi xuống khó, chúng ta cũng không thể thấy chết không cứu. Huống hồ tại Tứ Hải Bang một khi xong, các ngươi Chu gia đoán chừng cũng muốn đi theo gặp nạn. Đừng nhiều lời, đi nhanh lên đi, ta nói. Cảm ơn ngươi, tiểu cửu ca, Chu Nhất Dương cảm kích nói. Cái gì cảm ơn với không cảm ơn, chúng ta là huynh đệ. Ta nói, vậy chờ một chút, ta trước sốt ruột một nhóm người đi qua. Đã bọn họ dám động Long Bang chủ, tất nhiên là nhân cường mã tráng, chúng ta cũng phải có chuẩn bị mới được. Chu Nhất Dương nói, không cần, chờ ngươi đem người tụ tập lại, đoán chừng Long Bang chủ người đều chết rồi, liền hai chúng ta như vậy đủ rồi. Chẳng lẽ ngươi liền chút lòng tin này đều không có sao? Ta một bên cùng Chu Nhất Dương nói, một bên hướng phía ngoài trang viên mặt đi đến, cùng tiểu cửu ta cùng một chỗ, ta chính là an tâm, chỉ là trên người ngươi tổn thương thế nào, có thể cùng người ra tay sao? Chu Nhất Dương có chút không yên lòng mà hỏi, đã sớm tốt, một tuần lễ trước đó liền không sai biệt lắm đã khỏi hẳn. Ta nói, chuẩn bị xe, nhanh lên. Chu Nhất Dương đột nhiên hô lớn, cửa người nhất thời bận rộn lên, chờ chúng ta đi đến nơi đó, đã có một chiếc mới tinh xe Việt dã đặt ở nơi đó. Ta bên trên tay lái phụ, từ Chu Nhất Dương lái xe, bởi vì đường đi ta chưa quen thuộc. Theo Chu Nhất Dương nói, cái kia Bài Vân Sơn Trang cách nơi này không sai biệt lắm có hơn 100 dặm địa, là thuộc về Tứ Hải Bang sản nghiệp. Một mảnh rất lớn trang viên, Văn Sơn Hội cùng Thiên Nghĩa Minh ở nơi đó ra tay, khẳng định là có chút chuẩn bị. Long Bang chủ tiếp nhận Tứ Hải Bang sau, vẫn không thế nào thái bình, bởi vì Tứ Hải Bang còn có một ít Lỗ Cương Minh thủ hạ, bên ngoài là thần phục Long Bang chủ, vụng trộm lại không phục. Lần trước tại Đông Nam Á hãm hại chúng ta cái kia Mộc Phong, liền Lỗ Cương Minh bộ hạ, lần này không biết lại là cái nào làm yêu thiêu thân, trực tiếp đem Long Bang chủ bán đi. Trên xe, Chu Nhất Dương đơn giản nói với ta một chút Văn Sơn Hội cùng Thiên Nghĩa Minh tình huống. Tại Lỗ Cương Minh không có bị chúng ta giết chết trước đó, Tứ Hải Bang tại Bảo Đảo tự nhiên là một nhà độc đại, nhưng là Lỗ Cương Minh cùng còn lại mấy cái đường chủ chết về sau, Tứ Hải Bang liền không có trước đó như vậy cường thế. Tại Bảo Đảo cùng Thiên Nghĩa Minh Văn Sơn Hội hình thành tạo thế chân và cục diện, này ba cái bang phái ở ngoài mặt tựa hồ còn xem đi qua, bất quá vụng trộm thường xuyên xảy ra một ít ác ý, thủ hạ người đánh chết đi sống lại, người ở phía trên đều giả bộ như là không biết, mâu thuẫn là càng lúc càng lớn. Này ba cái bang phái sớm muộn đều là muốn làm thượng một chiếc, chỉ là Chu Nhất Dương không nghĩ tới bọn họ lại nhanh như vậy ra tay. Trên đường, Chu Nhất Dương đem xe mở cùng bay đồng dạng, vừa lái xe một bên nói chuyện với ta, đoạn đường này sóc nảy cùng ngồi xe cáp treo tựa như. Mặt khác, này Thiên Nghĩa Minh minh chủ gọi là Lữ Quan Nho, là một cái 10 phần âm tàn nhân vật. Hắn làm này Thiên Nghĩa Minh minh chủ cũng coi là thừa kế nghiệp cha. Cái này Thiên Nghĩa Minh cũng là Bảo Đảo bang phái lâu đời, người này 50 tuổi trên dưới, thiện dùng một đôi tang môn bổng, múa đứng lên âm phong trận trận, quỷ ốc thần hào, chỉ cần bị kia tang môn bổng đánh trúng, không chết cũng muốn ném trên nửa cái mạng. Tiểu tử này dưới tay cường binh mãnh tướng cũng không ít, nổi danh nhất liền bên cạnh hắn 18 vị La Hán, cùng Thiếu Lâm tự cái kia thập bát đồng nhân không sai biệt lắm một cái bộ dáng, còn luyện thành một bộ côn trận, uy lực vô cùng, không thể khinh thường. Kia Văn Sơn Hội bang chủ gọi là Bạch La Khánh, người xưng Bạch Diện Diêm Vương, tuổi tác tại 60 tuổi khoảng chừng, người này nhưng lợi hại. Cái này Văn Sơn Hội trên cơ bản là hắn một tay sáng tạo, phàm là đắc tội hắn người liền không có một cái kết cục tốt. Nghe đồn này Bạch La Khánh tổ tiên là Thanh Triều Thần Bí Bộ môn huyết tích tử quản sự người, mà Bạch La Khánh cũng là dùng huyết tích tử pháp khí như vậy, ngoài trăm thước có thể lấy người thủ cấp, thủ đoạn 10 phần tàn nhẫn. Văn Sơn người biết cả đám đều cùng quỷ, Bảo Đảo trên mặt đất sát thủ đại bộ phận đều xuất từ Văn Sơn Hội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,